Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Người thích dạng người gì? Vấn đề này, Trì Thuật An cũng rất tò mò. Trong chốc lát hắn quên cả sợ hãi, không khỏi dựng lỗ tai lên. Sau đó thấy Úc Tiêu Tiêu nghiêm túc suy tư. Sau đó nàng ấy nghiêm túc nói, mùi không thích người. Trì Thuật An, lòng hắn lạnh một nửa. Mà Tống Nam Thời như suy tư gì nói, tỷ hiểu được. Sau đó nàng lại hỏi, vậy mùi thích tiền không? Úc Tiêu Tiêu đi theo Tống Nam Thời lâu như vậy, cũng học được tinh túy nào đó. Vì thế nàng ấy thật thà nói, thích. Trì Thuật An, hắn cảm thấy không ổn. Quả nhiên, ngay sau đó, nghe Tống Nam Thời hướng dẫn từng bước, vậy 20 vạn linh thạch, mùi có thấy nhiều không, mùi có muốn không? Trì Thuật An, nàng quả nhiên vẫn thấy, xong rồi, hắn không sống được bao lâu rồi, chờ lúc về chỗ ở, Trì Thuật An đều nản lòng. Vân Chỉ Phong thấy bọn họ đã trở lại, vừa định chào hỏi thì cảm thấy con thỏ này có phần không ổn, nhìn thoáng qua Tống Nam Thời, không khỏi hỏi, nó làm sao vậy? Tống Nam Thời như không có việc gì, hẳn là mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Lúc này huynh đệ Diệp Gia đã bắt gà rừng và thỏ về, Diệp Lê Châu cầm theo một con thỏ vui vẻ hỏi, con thỏ này, muốn làm món gì? Tống Nam Thời nhìn thoáng qua, ôn hòa kiến nghị, đầu thỏ chiên cây đi. Trì Thuật An cứng đờ một lát, im lặng giấu mình vào tóc của Úc Tiêu Tiêu. Sau đó bọn họ thật sự ăn một bữa đầu thỏ chiên cây. Chờ tới buổi chiều, Khương Viên thật vất vả sắp xếp cho hai sư huynh đệ của mình cuối cùng cũng xuất hiện, dâng lên đủ số tiền thưởng đã hẹn trước. Vốn đã nói là 5 vạn linh thạch, nhưng bởi vì trên đường Khương Viên chủ động nâng giá, lúc đến trên tay Tống Nam Thời, trực tiếp biến thành 10 vạn linh thạch. 10 vạn linh thạch, đến cả chư tụ giàu nhất trong bọn họ cũng phải trợn tròn mắt. Tống Nam Thời hào phóng hiếm có, bắt đầu chia linh thạch ngay tại chỗ. Mấy người từ chối không được, mỗi người cầm 1 vạn linh thạch, dẫu sao chủ yếu vẫn là Tống Nam Thời bỏ công. Tất cả mọi người cảm thấy lần này Tống Nam Thời cực kỳ hào phóng, đến cả Trì Thuật An cũng cảm thấy nếu lần này Tống Nam Thời hào phóng thế, vậy có khi không cần 20 vạn linh thạch đâu. Vừa hay lúc này, Vân Chỉ Phong hỏi, sao lần này nàng hào phóng thế? Tống Nam Thời vung tay lên, nói, không có việc gì. Ta tính được ngày sau ta sẽ thu được một khoản lớn. Trì Thuật An, thu được khoản lớn, xong rồi, bụng ý xấu của nàng không chết. Nhưng Tống Nam Thời, một bụng ý xấu không chết, lại không làm gì hết, chỉ thỉnh thoảng dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Trì Thuật An, nhìn khiến hắn sởn tóc gáy. Hắn bị nhìn chằm chằm như vậy 2 ngày, nhìn chằm chằm đến huynh đệ Diệp Gia đã khởi hành về thành Trung Châu, Tống Nam Thời vẫn án binh bất động. Vào đêm, hắn không nhịn nổi, thấy tâm trạng Úc Tiêu Tiêu không tồi, bèn muốn nói với nàng ấy về chuyện này. Sau đó hắn mở miệng nói chuyện, âm thanh trong trẻo vang lên ở trong phòng. Tiêu Tiêu à, Úc Tiêu Tiêu, vừa ăn cơm no rất vui vẻ. Nụ cười của nàng ấy dần biến mất, cứng đờ nhìn về phía Trì Thuật An phát ra tiếng người. Trì Thuật An vừa cảm thấy không đúng, đang muốn cứu vãn thì thấy Úc Tiêu Tiêu đắm sang dưới sự hoảng sợ, ngươi đừng nói chuyện á á á. Ta không khống chế được mình, rầm. Trì Thuật An mềm hoặc từ trên tường chảy xuống, hắn lập tức thuần thục sờ xương sườn của mình, sau đó vui mừng phát hiện thế mà chỉ đứt một cái xương sườn mà thôi, trước kia có lẽ hắn cần một ngày để khôi phục, hiện giờ hắn chẳng cần đến nửa canh giờ, Tiêu Tiêu vậy mà chỉ đánh gãy một cái xương sườn của hắn, Tiêu Tiêu thủ hạ lưu tình, quả nhiên Tiêu Tiêu yêu hắn, thái tử yêu tộc, càng đánh càng hăng, cảm động nghĩ. Ngoài cửa phòng, Tống Nam Thời nghe thấy tiểu sư muội đánh thỏ chạy đến xem. Không nhịn được lắc lắc đầu, Vân Chỉ Phong cũng từ một phòng đi ra, không khỏi nói, con thỏ này, sao như càng đánh càng khỏe nhỉ, thể tu chuyên môn tu luyện đồng bị thiết cốt cũng không chịu được một đấm này của tiểu sư muội đâu nhỉ, Tống Nam Thời như không có việc gì, thế không tốt à, Vân Chỉ Phong nhìn nàng, dừng một chút, chua lè nói, đã nhiều ngày, nàng nhìn chằm chằm vào con thỏ kia. Nàng muốn ăn thỏ à? Ta có thể bắt cho nàng, Tống Nam Thời, nàng nào muốn ăn con thỏ? Nàng đang đánh giá mình còn đạo đức không? Ví dụ như có thể bán đạo lữ tương lai của tiểu sư muội đổi 20 vạn gì đó. Sự thật chứng minh đạo đức của nàng vẫn rất cao, do dự nhiều ngày như vậy mà không dám xuống tay. Nàng thật sự là một người đạo đức cao thượng, có lẽ nên hỏi tiểu sư muội có muốn đạo lữ không? Tống Nam Thời suy tư. Mà Vân Chỉ Phong ở cạnh thấy nàng không nói lời nào, không khỏi bắt đầu tính toán xem mình có cần hơn nửa đêm đi bắt thỏ không. Nhưng không đợi hắn bắt thỏ, Trưởng lão Tiên Minh đã hơn nửa đêm tới cửa, ông ta đến vội vàng, Tống Nam Thời vừa thấy ông ta vào cửa thì không khỏi hỏi, trưởng lão đến đưa ta linh thạch của chết rồi sao à, đã nhiều ngày Tiên Minh tiến hành cướp đoạt tài sản của chết rồi sao, động tác không thể nói không lớn, Tống Nam Thời vẫn luôn chờ trưởng lão Tiên Minh phân một chén canh cho mình, thấy thế không khỏi ám chỉ. Trưởng lão Tiên Minh khựng lại, cười gượng. Sau đó ông ta đổi đề tài như không có việc gì, ta đến đưa thư mời cho các ngươi. Tống Nam Thời thất vọng, không phải linh thạch, trưởng lão Tiên Minh. Ông ta mạnh mẽ nói sang chuyện khác, là thư mời của yêu tộc. Trì Thuật An trong phòng nghe được yêu tộc, lỗ tai khẽ động. Tống Nam Thời cũng trong lòng khẽ động. Nàng nhận lấy, mở ra đọc rồi trầm tư nói, đại hội tiên đạo. Đây là cái gì? Trưởng lão Tiên Minh cười nói, là Tiên Minh và yêu tộc bắt tay tổ chức đại hội giao lưu hai tộc, mục đích có thể khiến thanh niên tài tuấn hai tộc trao đổi với nhau. Tống Nam Thời hiểu rõ. Nói cách khác lôi người trẻ tuổi có khả năng đánh đấm của hai tộc ra sau một lượt, nói cho đối phương biết mình rất có triển vọng trong tương lai, đừng có gây sự. Tống Nam Thời không hiểu về đại hội tiên đạo, cũng không có phản ứng đặc biệt gì. Nhưng Trì Thuật An ở trong cánh cửa dựng lỗ tai nghe lại không khỏi kinh ngạc. Không phải đại hội tiên đạo mỗi 30 năm một lần à? Cách lần đại hội trước còn chưa đến 20 năm, sao đột nhiên lại mở rồi? Nhưng điều này không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất là trên đại hội tiên đạo, thái tử yêu tộc là hắn không thể không xuất hiện. Tuy bên trong hoàng thất yêu tộc đã phát mật lệnh, nên biết hắn mất tích đều đã biết, nhưng phần lớn yêu tộc vẫn không biết. Nếu hắn không xuất hiện ở đại hội tiên đạo, bị tu sĩ yêu tộc bình thường biết, địa vị của hắn sẽ lung lay. Nhưng nếu hắn trở về, Trì Thuật An lập tức tiến thoái lưỡng nan. Mà lúc này, Vân Chỉ Phong có hiểu biết cũng hỏi, đại hội tiên đạo mở trước thời hạn à? Vì sao đột ngột như vậy? Trưởng lão Tiên Minh cũng không biết vì sao lại đột ngột vậy. Trước đó vẫn luôn không có động tĩnh gì. Vào hôm qua, Minh Chủ Tiên Minh và Yêu Hoàng Yêu Tộc đột nhiên đồng thời tuyên bố, bởi vì mấy năm gần đây, nhân tại hai tộc đông đúc, đại hội tiên đạo cử hành trước thời hạn. Nhưng mọi người đều biết chắc chắn không phải vì nguyên nhân này. Hơn nữa, ông ta còn được cố ý dặn dò nhất định phải mời đám người Tống Nam Thời. Ông ta cười nói, có lẽ là mấy năm gần đây hai tộc nhiều nhân tài. Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong liếc nhau một cái, đều không tỏ ý kiến. Tống Nam Thời chỉ cười nói, thiệp mời này, chúng ta cứ nhận trước đã. Trưởng lão Tiên Minh khẽ thở phào, định đi. Tống Nam Thời như nhớ ra gì đó, lập tức nhắc nhở, à đúng rồi. Chết rồi sao kia? Trưởng lão Tiên Minh cắn chặt răng, miễn cưỡng cười vui nói, chuyện chết rồi sau này, tiên tử cũng lập công lớn, ngày mai ta sẽ cho đệ tử đưa linh thạch đến cho tiên tử. Tống Nam Thời vừa lòng, ôn hòa cười nói, ta cũng không cần nhiều. Đó là trách nhiệm của Tiên Minh, thể hiện tấm lòng nhanh nhanh là được. Trưởng lão Tiên Minh rất muốn không thể hiện tấm lòng, nhưng ông ta không dám. Ông ta bi phẫn rời đi. Ông ta vừa đi, Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong liếc nhau một cái, lập tức đi đến phòng sách nhỏ. Mà lúc này, Trì Thuật An ở trong phòng cũng cảm thấy, hắn nên đi gặp bọn họ. Hắn đè xương sườn lâm râm đau, lặng yên không một tiếng động chuồn ra khỏi cửa. Lúc này, chỗ giao giới giữa yêu tộc và nhân tộc. Một tòa tháp cao rách nát đứng sừng sững ở giữa núi rừng. Trước tháp cao, hai nam nhân trung niên ngồi xổm trên mặt đất thở ngắn than dài. Hai nam nhân này ngồi xổm như người ở đầu thôn, một người đeo vương miện yêu vương, một người trên eo treo lệnh bài Minh Chủ Tiên Minh. Minh Chủ thở dài trước, sao tháp này đột nhiên có động tĩnh? Yêu Hoàng cũng thở dài, ông hỏi ta hỏi ai? Gần đây, lúc trẫm chạy tới thì phong ấn đã phá. Trẫm thiếu chút nữa bị dọa chết, hai người lại cùng nhau thở dài. Sau một lúc lâu, Minh Chủ hỏi, Tiên Minh bùng nổ rồi. Mọi người đều đang hỏi ta vì sao không thương lượng với bọn họ lại đột nhiên mở đại hội tiên đạo trước thời hạn, ta chưa hề nói gì hết. Đại hội tiên đạo này thật sự có tác dụng à? Yêu Hoàng hơi đắc ý, bởi vì ông ta ở yêu tộc còn rất có uy. Ông ta nói, theo tiền bối để lại, một con đường sống ở ngay đại hội tiên đạo. Vì để ngừa vạn nhất, không phải chúng ta đã phát thư mời cho tất cả đối tượng tình nghi à? Đây chẳng phải không sơ hở tí gì à? Minh Chủ lẩm bẩm. Sao các tiền bối xác định người mang đến một con đường sống nhất định sẽ xuất hiện ở đại hội tiên đạo chứ? Nhỡ đâu người ta không tới thì sao? Yêu Hoàng cũng thở dài. Đột ngột như vậy, con của ông ta còn chưa tìm được đấy, cũng không biết có cần tăng thêm tiền thưởng không nữa. Mà lúc này, Tống Nam Thời đang ở trong thư phòng mắt to trừng mắt nhỏ với Trì Thuật An 20 vạn, bên cạnh còn có Vân Chỉ Phong đang ngay ra. Vân Chỉ Phong, sao con thỏ của tiểu sư muội đột nhiên chạy ra ngoài thế? Sau đó con thỏ chợt nói, Tống tiên tử, chúng ta hợp tác đi. Vân Chỉ Phong kinh ngạc, con thỏ biết nói chuyện, hắn lập tức tiến lên muốn bắt con thỏ. Tống Nam Thời vội vàng đè hắn lại, an ủi, đây là thái tử yêu tộc, chúng ta phải tôn trọng một tí. Vân Chỉ Phong càng kinh ngạc, thái tử yêu tộc, Tống Nam Thời không để ý đến hắn, hỏi con thỏ, thái tử muốn hợp tác thế nào? Con thỏ ưỡn ngực ngẩng đầu, cô có thể cho các ngươi kiếm 20 vạn kia, nhưng Tống tiên tử phải đảm bảo cho cô sau này bình an không có việc gì. Hắn nói xong, đang chờ Tống Nam Thời đàm phán, Vân Chỉ đã nhấc hắn lên. Thái tử khiếp sợ, ta là thái tử, Vân Chỉ Phong không dao động, hoàng thất yêu tộc là hống thố, ta phải xem ngươi có phải thật không đã. Thái tử giãy giụa, ngươi. Ngươi lớn mật, hắn nhìn về phía Tống Nam Thời, muốn để nàng quản, nhưng Tống Nam Thời ra vẻ mình không nhìn thấy gì. Sau đó nàng đàm phán, ta có thể đồng ý, nhưng có điều kiện. Thái tử vừa giãy giụa vừa miễn cưỡng nói, ngươi nói đi. Tống Nam Thời nói ngay, chúng ta có thể làm như vậy. Ta bán ngươi trước, đưa ngươi về trước, kiếm 20 vạn, sau đó ngươi lại chạy ra, ta lại đưa ngươi về, lại kiếm 20 vạn. Đến lúc đó ta lấy 40 vạn. Tất nhiên đôi bên cùng nỗ lực, cung cấp cho ngươi cảm giác an toàn gấp đôi, chúng ta hợp tác đôi bên cùng có lợi, chẳng phải tuyệt vời sao? Thái tử, hắn khiếp sợ nhìn nàng, đến dãy dù cũng quên, Tống Nam Thời làm như chuyện đương nhiên. Vân Chỉ Phong coi như không nghe được, hắn run rẩy ngón tay chỉ bọn họ, ngươi. Các ngươi, trên đời này sao lại có đôi vợ chồng vô liêm sỉ như vậy? Trì Thuật An tự tin mà tới, suy sụp mà về. Tống Nam Thời nhìn bóng lưng nặng trĩu của con thỏ kia từ phía sau, trong lòng dâng lên chút áy náy, nhưng mà nghĩ đến 40 vạn, chút áy náy đó lập tức biến mất, nhưng lương tâm Vân Chỉ Phong còn đó. Hắn liếc Trì Thuật An một cái, chần chờ nói, chúng ta đang bắt nạt hắn à? Là ảo giác của ta à, Tống Nam Thời thầm nói trực giác của chàng chuẩn đó, nhưng trên mặt, nàng lại buồn bã nói, không, ta đã rất kiềm chế, trong miệng Tống Nam Thời còn có thể có hai từ kiềm chế này, làm người ta rất ngạc nhiên. Vân Chỉ Phong không khỏi nhìn sang, sau đó thấy Tống Nam Thời nói với vẻ chưa đã thèm, ta vốn có thể bán hắn 4-5 lần để kiếm thêm mấy lần tiền, nhưng mà bây giờ nể mặt tiểu sư muội, ta chỉ chuẩn bị bán hắn 2 lần, đã là thủ hạ lưu tình. Hắn hẳn nên cảm ơn, Vân Chỉ Phong, thái tử yêu tộc kia nợ nàng một tiếng cảm ơn. Vân Chỉ Phong xoa trán, nói, vậy chuyện đại hội tiên đạo kia là thế nào? Ta vừa tính một chút, cách lần đại hội tiên đạo trước cũng mới 18 năm, cái này cũng quá đột ngột, lý do bọn họ đưa ra căn bản không có sức thuyết phục, cái gì mà bởi vì mấy năm nay nhân tài xuất hiện lớp lớp, cho nên hai tộc quyết định cử hành đại hội tiên đạo trước. Chỉ có ngốc Bạch Ngọc mới có thể tin loại lý do vừa nghe đã biết là thuận miệng bịa ra này. Vân Chỉ Phong mới nghĩ như vậy, đã nghe ngốc Bạch Ngọc, Giang Tịch vừa đi qua ngoài cửa sổ phòng bọn họ vừa lẩm bẩm. Mấy năm nay nhân tài hai tộc đã nhiều đến phải tổ chức đại hội tiên đạo trước. Xem ra ta còn thiển cận tự cao tự đại, cần tiếp tục nỗ lực mới được. Sau đó Long Ngạo Thiên cực kỳ có động lực thi đua. Vân Chỉ Phong, Tống Nam Thời, hai người liếc nhau một cái. Vân Chỉ Phong trầm mặt nói, hắn tin. Tống Nam Thời, phải, nàng cảm thấy hơi mất mặt, lặng lẽ dời tầm mắt đi. Sau đó nàng mạnh mẽ kéo đề tài về, nói, chuyện đại hội tiên đạo lớn như vậy, chắc chắn không thể là nói tổ chức trước là tổ chức được. Chưa nói đến chỗ yêu hoàng, mặc cho yêu hoàng chuyên quyền độc đoán ở yêu tộc như nào, nếu ông ta nói tổ chức trước, cho dù người yêu tộc có dị nghị cũng sẽ bị nhanh chóng đàn áp. Nhưng minh chủ tiên minh lại khác với yêu hoàng, tiên minh xem như một cơ quan phối hợp quản lý do các tông môn, thế gia. Thành bang ở tu chân giới tạo thành, trên lý luận tác dụng quan trọng nhất chính là cân bằng thế lực, phối hợp các nơi, nhưng trên thực tế phần lớn là làm quản lý hộ tịch, ví dụ như lập hồ sơ đăng ký cho các tông môn, để tránh bọn họ trở thành môn phái trái phép, đăng ký lập hồ sơ cho các tán tu, để tránh bọn họ làm việc ác không tìm thấy người. Đương nhiên, thật ra chuyện bọn họ thích làm nhất là thu thuế, mà tính chất của minh chủ tiên minh khá giống với minh chủ võ lâm, tuy trên danh nghĩa là minh chủ. Nhưng thực quyền có hạn, yêu hoàng có thể chuyên quyền độc đoán, nhưng minh chủ tiên minh làm bất kỳ quyết định trọng đại gì đều phải thương lượng với các đại tông môn thế gia mới được. Tống Nam Thời biết thật ra các đại tông môn thế gia đều phải có người đến ở tiên minh, chính là để tiện cho tiên minh làm quyết định trọng đại gì thì liên hệ với bọn họ. Nhưng bây giờ chuyện đại hội tiên đạo cử hành trước thời hạn này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, lại không thấy các đại tông môn có động tĩnh gì, rất hiển nhiên bọn họ cũng đang chưa phản ứng kịp. Ví dụ Vô Lượng Tông của Tống Nam Thời. Nếu bọn họ cũng biết đại hội tiên đạo muốn cử hành trước thì thiệp mời của đại hội tiên đạo theo lý nên từ tiên minh phát đến trong tay Vô Lượng Tông, lại từ Vô Lượng Tông phát đến trong tay Tống Nam Thời, cuối cùng do trưởng môn hoặc là trưởng lão Vô Lượng Tông dẫn đội đi đại hội tiên đạo, mà không phải trực tiếp bỏ qua Vô Lượng Tông phát thiệp mời đến tay Tống Nam Thời. Xem ra tiên minh cũng đột nhiên ra quyết định này, Hơn nữa trưởng lão Tiên Minh cũng có vẻ hoàn toàn không biết gì cả, nhìn dáng vẻ quyết định này thậm chí còn chưa từng thảo luận ở trong Tiên Minh. Chẳng lẽ còn có thể là Minh Chủ Tiên Minh và Yêu Hoàng Yêu Tộc đi nhậu say với nhau, sau đó gật đầu một cái rồi cứ vậy quyết định. Tống Nam Thời, Yêu Hoàng cũng thôi đi, Minh Chủ Tiên Minh không sợ các đại tông môn bùng nổ à, hay là đã bùng nổ rồi, bọn họ thật sự có thể đồng ý à. Ở bên cạnh, Vân Chỉ Phong đang lật tờ thư mời của bọn họ, nhìn một lát, trầm tư nói, hơn nữa lần này đại hội tiên đạo còn cử hành ở Yêu Tộc. Tống Nam Thời, Yêu Tộc làm sao vậy? Vân Chỉ Phong nói, đại hội tiên đạo vốn hẳn cử hành luân phiên giữa yêu tộc và nhân tộc. Đại hội tiên đạo lần trước là ở yêu tộc, lần này vốn nên đến lượt nhân tộc, nhưng hiện tại không những cử hành trước, hơn nữa còn là ở yêu tộc. Tống Nam Thời ngẫm nghĩ rồi hỏi, lần đại hội tiên đạo trước, chàng có đi không? Đại hội tiên đạo có những gì? Vân Chỉ Phong nghe vậy dừng một chút, khá ngượng ngùng nói, lần đại hội tiên đạo trước, ta nhận được thiệp mời, nhưng khi đó ta mang theo đệ tử ra ngoài làm nhiệm vụ, cho nên không tham gia. Tống Nam Thời đã hiểu, cái gì mà mang theo đệ tử ra ngoài làm nhiệm vụ, tám phần là Vân gia không muốn để Kỳ Lân Tử nổi danh. Tống Nam Thời không nói gì cả, chỉ tiếc nuối nói, 18 năm trước, ta vừa sinh ra, không có duyên nhìn thấy đại hội tiên đạo có dáng vẻ gì. Vân Chỉ Phong, hắn bỗng cảm thấy ngực mình trúng một mũi tên. 18 năm trước, hắn đã có thể mang theo đệ tử gia tộc chạy khắp nơi, Tống Nam Thời vừa sinh ra, hắn lập tức câm lặng. Tống Nam Thời nhìn hắn một cái, cười khẽ nói, làm sao vậy? Vân Chỉ Phong ủ dột, không có việc gì. Chúng ta tiếp tục đi. Nét mặt hắn sa sút, lông mi cụp xuống, nhưng còn cố giả vờ như không có việc gì. Thoạt nhìn rất đáng thương, thế này còn tiếp tục gì nữa? Lúc này còn không dỗ bạn trai, vậy không phải người. Tống Nam Thời tiến lên hôn lên môi hắn một cái, rất nhanh lại rời đi. Vân Chỉ Phong tạm dừng một lát, gần như lập tức đuổi theo, đè gáy nàng lại hôn lên. Tống Nam Thời cảm thấy miệng mình bị cắn một cái. Nàng hít một tiếng, cố ý nói, không phải chàng bảo tiếp tục à? Vân Chỉ Phong lại hôn xuống, mơ hồ nói không rõ, đúng vậy, ta đang tiếp tục. Sau đó nàng cảm thấy lưỡi mình tê rần. Tống Nam Thời, nam nhân này thật là càng ngày càng quá mức. Mà lúc này, Trì Thuật An chậm chậm lần mò về phòng Úc Tiêu Tiêu cũng đang ấp ủ một chuyện lớn. Chuyện lớn này có lẽ không đáng giá nhắc tới với người khác, nhưng đối với hắn mà nói, không thành công thì xả thân. Lúc hắn lần mò về, Úc Tiêu Tiêu mới ăn xong bữa khuya, cạnh bàn chồng 6-7 cái bát không. Nàng sờ sờ bụng, thoạt nhìn rất vui vẻ. Trì Thuật An lập tức nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy hiện tại rất an toàn. Sau đó hắn lập tức bắt lấy cơ hội an toàn này, mở miệng phát ra tiếng người trước mặt Úc Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu. Úc Tiêu Tiêu lập tức cứng đờ, hoảng sợ nhìn sang, nắm tay nhỏ ngon ngoe rụt rịch. Trì Thuật An vừa thấy nắm tay kia thì cảm thấy xương sườn mơ hồ đau đớn. Nhưng lại cảm thấy dáng vẻ hiện tại của nàng thật đáng yêu, trong chốc lát vừa đau vừa sướng. Nhưng hắn biết cái giá cho sự đáng yêu của Tiêu Tiêu chính là xương sườn của mình, vì thế hắn lập tức quyết đoán mở miệng, Tiêu Tiêu. Nàng bình tĩnh một chút, ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với nàng. Mắt thấy nắm tay kia của nàng không dừng chút nào sắp đấm đến ngực hắn rồi, hắn lập tức bổ sung, sư tỷ của nàng cũng biết, sau đó nắm tay kia dừng lại. Trì Thuật An nhìn nắm tay kia, đột nhiên chua xót. Hóa ra hắn nói nhiều như vậy, đều kém một câu, sư tỷ nàng. Nhưng hắn mới chua xót một chốc, lúc này Úc Tiêu Tiêu hỏi, sư tỷ làm sao? Trì Thuật An tạm dừng một chút, sau đó lặng lẽ lùi về phía sau hai bước, cẩn thận nói, đương nhiên, trước khi nói cái này, ta phải thẳng thắn với nàng một chuyện. Úc Tiêu Tiêu cũng rất cảnh giác, ngươi nói đi. Trì Thuật An vội nói, xin lỗi vì ta đã lừa nàng. Thật ra ta không phải tiểu yêu không nơi nương tựa, thân phận thật sự của ta là thái tử yêu tộc. Ngay sau đó hắn lập tức thuần thục đưa hai vuốt thỏ lên ông đầu, làm ra tư thế bị đánh, bình tĩnh nói, được rồi. Nàng có thể đánh, Úc Tiêu Tiêu, sau khi mắc mưu bị lừa vốn nên rất phẫn nộ, nàng đánh hay là không đánh. Cuối cùng, thái tử yêu tộc tự để lộ thân phận Trì Thuật An vẫn ăn hai đấm, hắn xoa xoa vành mắt đen nhánh bị che phía dưới lớp lông, cảm thấy thỏa mãn. Hắn lừa nàng, chuyện lớn như vậy, vậy mà nàng chỉ đấm hắn hai cái. Nàng cũng rất dịu dàng lương thiện. Trong lòng nàng nhất định có hắn, hơn nữa quan trọng nhất là nàng vốn không thể nghe nổi giọng nói của hắn, nhưng hiện tại ít nhất hắn có thể sử dụng nguyên hình nói chuyện với nàng. Cho nên hai đấm này đều rất giá trị. Thái tử yêu tộc tự thao túng tâm lý mình trong lòng, sau đó nhìn về phía Úc Tiêu Tiêu có vẻ mặt rối rắm, an ủi, Tiêu Tiêu, tay nàng không đau chứ? Nàng hết giận chưa? Muốn đánh thêm hai đấm nữa chứ? Úc Tiêu Tiêu, nàng rất sợ hãi, sư tỷ. Tên yêu này không chỉ là thái tử yêu tộc, hình như hắn còn là đồ biến thái. Nàng nuốt nước bọt, cẩn thận nói, ngươi muốn nói gì? Còn không mau nói, nàng thế mà không đánh, trong lòng Trì Thuật An còn có chút tiếc nuối. Sau đó hắn cẩn thận, châm chước nói ra cuộc giao dịch của hắn với Tống Nam Thời về hành trình lần này đến yêu tộc. Hắn còn lén lút nói, Tống tiên tử chuẩn bị lấy ta đổi 2 lần tiền thưởng. Úc Tiêu Tiêu khiếp sợ. Trì Thuật An vừa thấy phản ứng của nàng thì thư thái hơn. Sau đó nghe Úc Tiêu Tiêu khiếp sợ nói, sư tỷ thế mà chỉ chuẩn bị bắt ngươi đổi 2 lần tiền thưởng. Tỷ ấy không nên đổi 5 lần à? Đây không phải cách làm người của tỷ ấy, Trì Thuật An, hắn mỏi mệt nói, tóm lại, lúc trước ta bị chặn giết ở Bắc Cảnh sau đó mới lưu lạc đến tận đây. Đến bây giờ, ta cũng không điều tra rõ lúc trước người chặn giết ta là ai, tuy ta có đông huynh đệ, nhưng trước đó ta làm thái tử, bọn họ đã bị ta dạy dỗ cho ngoan ngoãn. Bọn họ không có năng lực này, ta hoài nghi là kẻ địch của phụ hoàng, cho nên sau khi tới yêu tộc, nàng nhất định phải cẩn thận mọi điều. Nói còn chưa dứt lời, hắn đã nghe thấy, rầm, một tiếng, cái bàn nát bấy. Hắn dừng lại, ngẩng đầu nhìn sang, Úc Tiêu Tiêu lập tức thu tay về, ngượng ngùng nói, xin lỗi. Ta nghe thấy hơi sợ nên, nàng ấy nói, dùng hơi quá sức, Trì Thuật An, hắn nhìn cái bàn đã nát bét kia, đột nhiên cảm thấy, có lẽ hắn không cần lo lắng. Ngày hôm sau, Tống Nam Thời nhận được 5 vạn linh thạch do người bên Tiên Minh đưa tới. Tống Nam Thời cảm thấy Tiên Minh hơi keo kiệt, nhưng nàng cũng không chê bai, sau khi nhận lấy thì chuẩn bị khởi hành. Sau đó nàng được báo cho biết bọn họ muốn đi yêu tộc thì phải làm lệnh nhập cảnh trước. Tống Nam Thời, nàng khó hiểu, lệnh nhập cảnh, đệ tử Tiên Minh lại nói với vẻ rất đương nhiên, yêu tộc không phải địa phương do nhân tộc quản lý, không có lệnh nhập cảnh mà tự tiện xông vào thì có khác gì khiêu khích yêu tộc. Tống tiên tử, vì hòa bình của 2 tộc, ngài phải làm lệnh nhập cảnh trước. Tống Nam Thời, đã hiểu, chính là hộ chiếu vượt quốc gia. Nàng không khỏi nhìn về phía Trì Thuật An, hắn cũng không có lệnh nhập cảnh đâu nhỉ. Loại tình huống này của hắn, có tính là nhập cư trái phép bất hợp pháp không nhỉ? Nếu nàng tố cáo lên Tiên Minh, có được tiền thưởng không? Nàng khó nhọc lôi suy nghĩ đổi hắn lấy tiền thưởng lại, dò hỏi lệnh nhập cảnh làm thế nào? Quan trọng nhất là làm mất bao lâu? Đệ tử Tiên Minh cười rất đôn hậu, rất nhanh, rất nhanh. Sau đó bọn họ làm quy trình suốt nửa tháng. Hiệu suất chậm như này làm chư tụ đã có kinh nghiệm cũng cảm thấy quá đáng. Trong lòng Tống Nam Thời lại có phần hiểu rõ. Mấy ngày trước, nàng nhận được phù truyền tin của Tông Môn dò hỏi chuyện Đại hội Tiên Đạo mời nàng. Rất hiển nhiên, giống với suy đoán của Tống Nam Thời, Minh Chủ Tiên Minh và Yêu Hoàng Tiền Trảm Hậu Tấu, các đại Tông Môn đều không kịp phản ứng. Sau khi hỏi xong, trưởng môn cũng không nói gì, chỉ nói nàng cứ việc đi, đến lúc đó sẽ gặp ở yêu tộc. Hiện tại tình huống này, 8 phần là Tiên Minh Tiền Trảm Hậu Tấu sau đó các đại Tông Môn làm ầm lên. Nhưng Tiên Minh không muốn Đại hội Tiên Đạo dậy sóng, cũng chỉ có thể chặn lệnh nhập cảnh. Nhân lúc người được mời người không thể nhập cảnh mà giải quyết chuyện này. Đến ngày thứ 16, cuối cùng lệnh nhập cảnh của bọn họ cũng xong. Vì thế Tống Nam Thời mới biết có lẽ Tiên Minh đã thu phục được các đại tông môn. Cũng không biết bọn họ thương lượng thế nào. Nhưng nếu đã có lệnh nhập cảnh, Tống Nam Thời từ biệt sư lão đầu khuyên can mãi cũng không muốn ngàn dặm xa xôi chạy đến yêu tộc. Đoàn người hấp tấp rời khỏi Hợp Hoang Tông. Lúc bọn họ rời đi, sư lão đầu đến tiễn bọn họ, tiểu tông chủ cũng tới. Thậm chí đến cả sư Tích Nương đóng cửa không ra cũng tới. Tống Nam Thời đứng ở trên trận pháp truyền tống, quay đầu lại, đột nhiên vẫy vẫy tay với sư lão đầu. Nàng lớn tiếng nói, lão nhân. Người ở Vô Lượng Tông chờ con trở lại. Chờ lần này con về sẽ mời người uống rượu. Lần này, Tống Nam Thời có tiền, dứt khoát ngồi trên trận pháp truyền tống, chuyển 2 trận pháp truyền tống, mất 1 ngày đi lại ở giữa đó, lúc này mới sợ đến bóng dáng yêu tộc. Nhưng chỗ tổ chức Đại hội Tiên Đạo còn không phải nơi này, bọn họ còn phải đi qua non nửa yêu tộc, đi đến một chỗ khác giao giới giữa yêu tộc và nhân tộc mới được. Tống Nam Thời mơ hồ, đi đến nơi này cũng không chịu đựng nổi. Sau khi cầm lệnh nhập cảnh vào yêu tộc, nàng tìm một yêu trấn định ở lại trước. Trì Thuật An là dân bản xứ yêu tộc vừa thấy thị trấn này thì nói thẳng, ta cảm thấy có lẽ các ngươi không muốn ở nơi này. Tống Nam Thời nghi hoặc, vì sao? Thị trấn này cũng không nhỏ. Trì Thuật An một lời khó nói hết, bởi vì nơi này là phong trấn, hắn nói tới đây thấy bọn họ còn chưa biết gì thì ghé vào trên vai Úc Tiêu Tiêu, hạ giọng nói, phong trấn đều là ông yêu ở, thủ lĩnh đàn ông yêu này cũng là trấn trưởng phong trấn, là nữ vương ông. Mà nữ vương ông, hắn dừng một chút, có phần nặng nề lại có phần kính sợ nói, chủng tộc của bọn họ là chế độ một thê nhiều phu, mà nữ vương ông chính là người duy nhất trong tộc bọn họ có thể cưới vương phu, Tống Nam Thời. Mọi người, trong nháy mắt này, trong đầu Tống Nam Thời hiện lên rất nhiều thứ, ví dụ như đời trước từng học cấp bậc kết cấu của tổ ông, ví dụ như Vô Lượng Tông bọn họ nghe nói một sư đệ bỏ trốn với một cô nương yêu tộc cũng là chủng tộc theo chế độ một thê, nhiều phu. Hơn nữa giả thiết kích thích này, nàng thậm chí hoài nghi có phải mình xuyên vào thành phố Hải Đường. Mọi người liếc nhau, cuối cùng, Chư Tụ mang theo một phần cẩn thận, hai phần kích động, nhỏ giọng hỏi, chúng ta đi vào chứ? Tống Nam Thời dừng một chút, khống chế không được nội tâm nóng lòng muốn thử, cũng nhỏ giọng nói, đến cũng đến rồi. Vậy, đi vào xem trước, vì thế, dưới ma chú, đến cũng đến rồi, của Tống Nam Thời, ánh mắt đoàn người giao lưu một lát rồi cẩn thận bước vào trấn nhỏ đầu tiên làm bọn họ điên đảo sau khi đi vào yêu tộc. Mà vừa đi vào, Tống Nam Thời đã phát hiện toàn bộ thị trấn này nơi nơi đều đang treo lụa hồng lụa đào như nhà ai đang có hỷ sự. Nhưng nhìn cảnh tượng đồ sộ toàn bộ phố đều cuốn lụa đỏ, nàng lại cảm thấy hỷ sự này không khỏi phô trương quá lớn rồi. Trì Thuật An vừa thấy đã hiểu rõ, hẳn là nữ vương ông lại đang cưới phu, cũng không biết lần này cưới mấy người. Chư Tụ nghe vậy thì hít vào một hơi, nhỏ giọng hỏi, mấy người? Trì Thuật An nhìn nàng ấy một cái, giải thích, ngươi đừng hiểu lầm. Đây là tập tục của tộc nữ vương ông, như phàm nhân của nhân tộc các ngươi có một phu nhưng cưới nhiều thế vậy. Nữ vương ông cưới rất nhiều phu lang, ở tộc nữ vương ông rất bình thường, tuy Chư Tụ đã sớm biết con thỏ này là thái tử yêu tộc ở kiếp trước, nhưng kiếp này hắn cũng chỉ làm một con thỏ ở bên cạnh sư muội. Trước khi đi sư muội mới nói ra chuyện hắn là thái tử. Lúc này Chư Tụ mới ý tứ giả vờ kinh hãi theo đại sư huynh thật sự khiếp sợ. Nàng ấy vẫn rất không quen nói chuyện với một con thỏ, nhưng nàng ấy vẫn nghiêm túc nói, ngươi yên tâm. Ta tôn trọng tập tục yêu tộc các ngươi, ta chỉ cảm thấy từng bị chấn động hơn nữa nóng lòng muốn thử. Nàng ấy và Tống Nam Thời liếc nhau một cái, hai người đồng loạt nói, đi. Chúng ta xem nữ vương ông cưới phu, hai người hứng thú bừng bừng đi về phía trước, Vân Chỉ Phong thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể đuổi kịp. Trì Thuật An thấy Úc Tiêu Tiêu cũng muốn đuổi kịp, ngẫm nghĩ rồi nói nhỏ, Tiêu Tiêu, tộc Hống Thố chúng ta đều cực kỳ chung tình với bạn đời. Úc Tiêu Tiêu không ý thức được hắn muốn biểu đạt cái gì, nàng ấy chỉ đột nhiên ngừng lại, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, nàng ấy nhỏ giọng nói, không phải lúc cần thiết, ngươi có thể đừng nói chuyện với ta không? Ban đầu Trì Thuật An còn không rõ, nhìn vẻ rối rắm của nàng ấy, hắn lại đã hiểu. Hắn dừng một chút, thuần thục đưa hai móng lên ôm đầu, nằm sắp xuống ở trên vai nàng ấy, nói, nàng đánh đi, Úc Tiêu Tiêu, xong rồi. Hoàn toàn không ra tay được, cứu mạng, sư tỷ. Nơi này có biến thái, trên đường phong trấn, người đến người đi vô cùng náo nhiệt, bởi vì đại hội tiên đạo, tu sĩ nhân tộc cầm lệnh nhập cảnh cũng không ít, cho nên lúc đám Tống Nam Thời chen vào thì không gây ra bất kỳ sự chú ý nào. Bọn họ theo dòng người chen đến bên đường cái, chen đến đầu óc Tống Nam Thời choáng váng, cuối cùng cũng chen được đến lề đường. Nơi này treo càng nhiều lụa đỏ đèn màu, hơn nữa hai bên đường vẫn luôn có yêu binh quét đường phố bảo đảm con đường thẳng tắp. Tống Nam Thời vừa thấy đã cảm thấy nơi này rất không bình thường, nhỏ giọng hỏi tu sĩ thoạt nhìn là nhân tộc đứng bên cạnh, huynh đệ, sao mọi người đều chen ở đây thế? Tu sĩ nhân tộc bị quấy rầy, vốn đang không kiên nhẫn, nhưng vừa quay đầu nhìn thấy đối phương cũng là nhân tộc, lập tức có thêm hai phần thân thiết gặp đồng hương nơi đất khách, nhiệt tình giải thích, phố này là đường nữ vương ông nên thú vương phu nhất định phải đi qua, ngươi xem bên kia kìa, hắn ta chỉ về một phía. Mọi người không khỏi nhìn theo. Thấy cuối phố này nối thẳng đến một cái gác mái này hình thức cổ quái, một đám phòng rậm rạp, liếc mắt trông qua, Tống Nam Thời suýt nữa cho rằng đây là một tổ ong khổng lồ. Mà ở trong phòng rậm rạp này, có mấy phòng mở rộng, loáng thoáng có thể thấy người ngồi bên trong. Tống Nam Thời chần chờ, đây là, lúc này tu sĩ nhân tộc kia đã bị chen đi mất rồi, Trì Thuật An là dân bản xứ yêu tộc thấy thế, nhỏ giọng mở miệng giải thích, đây là nơi ở của các đời nữ vương ông cưới phu. Mỗi vương phu của nữ vương ông đều ở chỗ này đợi gả, nơi này xây theo tổ ông, xem như vâng theo lễ xưa. Tống Nam Thời, lễ xưa con khỉ. Trì Thuật An tiếp tục nói, đợi chút nữa nữ vương ông hẳn sẽ từ trong cung điện của mình theo phố chính đi đến nơi này nên thú vương phu. Tống Nam Thời nhìn từng cánh cửa ở đó, như suy tư gì nói, cho nên trong những cửa mở ra kia, chính là vương phu mà nữ vương ông muốn nên thú. Trì Thuật An gật đầu, đúng là như vậy. Tống Nam Thời đến thử xem có mấy cánh cửa mở ra, sau đó đến ra được bốn cái. Tống Nam Thời cực kỳ giật mình, nữ vương ông muốn cưới bốn vương phu. Mọi người cũng sôi nổi tỏ vẻ giật mình, bọn họ há to miệng, đúng kiểu đồ nhà quê chưa hiểu việc đời. Dân bản xứ ông yêu chung quanh phong trấn thấy, trong chốc lát bỗng có cảm giác về sự ưu việt, không kìm được ưỡn thẳng ngực, có ông yêu trẻ không nhìn được kiêu ngạo mở miệng nói, bốn người đã là gì? Nữ vương ông đại nhân vốn chuẩn bị cưới tám, đã chọn xong hết người rồi, nhưng đáng tiếc mấy ngày trước trong tám vương phu có hai người đánh nhau, cùng đánh vỡ mặt, tự thấy không còn mặt mũi nào tiếp tục làm vương phu nên hổ thẹn rời đi. Còn có một người bị liên lụy lúc bọn họ đánh nhau, cũng phá tướng, không thể tiến cung. Mà một người khác nữa, hắn ta biểu môi, hơi khinh thường nói, hắn ta bị bọn họ đánh nhau dọa cho sợ, khóc lóc ầm ĩ đòi về nhà. Hiện tại nữ vương ông còn đang dỗ người đấy, cho nên nơi này mới chỉ còn bốn người. Mọi người, kết hôn một lần, tám người bị diệt một nửa. Tộc ông yêu này, có phần dũng mãnh nha. Trì Thuật An thấy vẻ mặt bọn họ khiếp sợ, lặng lẽ bổ sung, đây cũng là tập tục của ông tộc. Mọi người vô thức nhìn sang. Trì Thuật An mang cảm giác về sự ưu việt giải thích, hồi trước, nữ vương ông cưới vương phu sẽ đưa mấy vương phu được chọn trước vào trong tổ ông, nhóm vương phu ở tổ ông giết hại lẫn nhau. Sau một đêm, mấy người sống sót mới có thể trở thành vương phu của nữ vương ông, Tống Nam Thời, Võ Đức Dư Thừa. Trước khi kết hôn còn phải tham gia cuộc chiến sinh tồn phải không? Đây là cốt truyện tiểu thuyết kinh dị gì thế? Nhưng mà, ông được đến kỳ giao phối chém giết nhau đúng là tập tính của đàn ông hoang dã. Nàng đang nghĩ vậy, lại nghe Trì Thuật An thở dài nói, nhưng dù sao cũng đã thành yêu. Mấy năm nay mọi người đã bớt đi rất nhiều, nữ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vương ông thế hệ trước hạ lệnh bãi bỏ tập tục vương phu giết hại lẫn nhau cho nên nó chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Nhưng mà trước khi thành hôn, nhóm vương phu đánh lộn, mọi người vẫn tập mãi thành quen. Hôm nay còn có thể dư lại bốn vương phu, đã tốt hơn rất nhiều. Nói cách khác, hiện tại quá trình chính là nữ vương tự tuyển, tuyển xong bọn họ ở tổ ông đánh nhau, người còn lại chính là vương phu. Tống Nam Thời nghe hắn nói rõ lý lẽ, nói với vẻ phức tạp, ngươi hiểu được không ít. Trì Thuật An khiêm tốn nói, theo lẽ thường thôi, dẫu sao hắn được bồi dưỡng như yêu hoàng đời tiếp theo. Sau khi biết những tri thức vô dụng này, Tống Nam Thời một lần nữa nhìn về phía tổ ông kia, ánh mắt đã tràn ngập kính sợ. Đây đều là những người thắng trong cuộc chiến sinh tồn đó. Thế mà, ông tộc bên cạnh còn nói với vẻ hâm mộ, đáng tiếc năm nay ta không được nữ vương ông đại nhân chọn. Nếu không ta cũng có thể vào tổ ông, Tống Nam Thời, ngươi rất muốn tham gia cuộc chiến sinh tồn. Thiếu niên ông tộc kia ưỡn ngực nói, có thể gả cho nữ vương mà chết, cũng là một loại vinh quang. Tống Nam Thời không hiểu, nhưng Tống Nam Thời vô cùng rung động. Đúng vào lúc này, bên kia đường, đột nhiên lại có một đội binh lính chạy vội đến, vừa chạy vừa hô, nữ vương ông đại nhân truyền lệnh. Hôm nay sau khi cử hành đại hôn, nữ vương ông đại nhân muốn lần thứ hai tuyển vương phu, gom đủ tám người cử hành đại hôn. Từng tiếng truyền lệnh đưa ra, mọi người lập tức ồ lên. Tống Nam Thời cũng rất kinh ngạc. Nhìn chung quanh, vốn tưởng rằng mọi người nên khó hiểu nhưng lại thấy một đám bọn họ đều rất hưng phấn. Thiếu niên ông tộc đứng cạnh nàng thậm chí kích động nói, nữ vương ông đại nhân còn muốn tuyển tiếp vương phu. Ta còn có cơ hội, hắn ta kích động, một thanh niên khác lại rất bình tĩnh, cực kỳ ra dáng người từng trải nói, khi biết năm nay vương phu chỉ có bốn người, ta biết ngay nữ vương ông đại nhân chắc chắn muốn tuyển thêm vương phu bổ sung nhân số. Người đó, vẫn quá trẻ, không ổn trọng. Tống Nam Thời nghe vậy, ở bên cạnh khẽ nói, bốn người và tám người gì khác nhau à? Có phải con số này có ý nghĩa gì không? Thanh niên nhìn nàng một cái, sau đó bình tĩnh nói, không, không có ý nghĩa gì, nhưng số bốn không may mắn, mà số tám theo nhân tộc các ngươi nói thì là phát tài. Cho nên nữ vương ông đại nhân thích gom đủ tám, Tống Nam Thời, nàng cảm thấy lý do này vô cùng hợp lý. Nàng không khỏi lặng lẽ hỏi Trì Thuật An, bọn họ đều là dáng vẻ tập mãi thành quen. Chuyện sau hôn kỳ của nữ vương ông bổ sung vương phu này rất bình thường à. Trì Thuật An ngẫm nghĩ kéo ra tập tục của tộc ông từ trong trí nhớ. Hắn nói, lúc tập tục vương phu giết hại nhau còn chưa hủy bỏ, thường xuyên có cục diện qua một đêm tất cả vương phu đều đồng quy vu tận, cho nên tuyển thêm vương phu rất bình thường. Dù là hiện tại, cũng có tình huống sau khi đánh đỏ mắt thì nhóm vương phu chả còn mấy người, khi đó cũng sẽ bổ sung vương phu. Tống Nam Thời tỏ vẻ được mở mang tầm mắt. Bọn họ trơ mắt nhìn đội binh lính kia đi qua, chẳng được bao lâu, một đám người mênh mông cuồn cuộn chậm rãi đi tới. Mọi người lập tức xôn xao, thiếu niên bên cạnh nàng nhỏ giọng hưng phấn nói, là nữ vương ông đại nhân tới. Tống Nam Thời ngẩng đầu xem thì thấy một nữ tử rất anh khí cưỡi ngựa đi tuốt đàn trước, bên cạnh nàng ta là một nam tử dùng khăn trùm đầu che lại không thấy rõ mặt. Thiếu niên bên cạnh thấy thế, ghen ghét nói, hẳn là vương phu bị dọa sợ kia. Nữ vương đại nhân tự mình đưa hắn ta về, vương phu này có tài đức gì chứ, nghe nói hắn ta còn không phải ông tộc, thậm chí không phải yêu tộc, thế thì là nhân tộc à. Tống Nam Thời tò mò nhìn sang, thanh niên bên cạnh nói, tám phần là nữ vương thích hắn ta. Hắn ta rời đi cũng không muốn thả người, còn tự mình đưa về, thiếu niên lập tức càng ghen ghét. Chính vào lúc này, nữ vương ông đã dẫn người lên trên đài cao phía trước, tổ ông, người ở cạnh nàng ta lôi kéo tân lang không tình nguyện một lần nữa tiến vào tổ ông. Nàng ta vẫn đứng ở trên đài cao, cười với mọi người. Mọi người dưới đài lập tức ào ào hoan hô như buổi họp mặt fans cỡ lớn gì đó. Nữ vương ông hơi mỉm cười, hạ tay xuống, chờ mọi người dừng lại, nàng ta cúi đầu nhìn xuống. Sau đó vừa hay thấy được đoàn người Tống Nam Thời bị đám người chen lên đằng trước. Nữ vương ông kia đang muốn nói lại lập tức dừng lời, tầm mắt không khỏi ngừng ở trên người bọn họ. Nàng ta nhìn Tống Nam Thời, Tống Nam Thời ngay ra nhìn nàng ta. Trong chốc lát không nói gì, người xung quanh nhận thấy tầm mắt nữ vương ông, trong giây lát cũng nhìn sang đây. Vì thế chỉ một thoáng bọn họ đã thành tiêu điểm trong đám người. Tống Nam Thời còn chưa hiểu nữ vương ông muốn làm gì, nhưng Vân Chỉ Phong từng trải qua sự tích trơ hoa ghẹo nguyệt vĩ đại của Tống Nam Thời lại rất cảnh giác. Hắn dứt khoát tiến lên chắn trước mặt Tống Nam Thời, mặt lạnh tanh nói, nữ vương ông đại nhân có gì chỉ giáo. Tầm mắt nữ vương ông dừng ở trên người hắn, dừng một chút, lại nhìn về phía đám người Giang Tịch đang đần mặt ở sau bọn họ. Sau đó nàng ta chợt mở miệng, vị cô nương này, các ngươi có hứng thú làm vương phu của ta không? Tống Nam Thời, các, ngươi. Nàng nhìn Vân Chỉ Phong, lại nhìn Giang Tịch, nhìn qua nhìn lại giữa hai nam nhân một lúc, không biết nữ vương ông nói đến ai. Nàng cẩn thận hỏi, ý ngài nói là, nữ vương ông nhìn đám người cả trai lẫn gái hoặc tuấn tú hoặc xinh đẹp này, mỉm cười nói, đương nhiên là tất cả các ngươi, bao gồm cả ngươi. Nàng ta nói, ta muốn tất, Tống Nam Thời, ngươi chơi lớn thật. Nàng muốn nói lại thôi, lại thấy nữ vương nhìn bọn họ một vòng, khi tầm mắt dừng ở trên người con thỏ, dừng một chút. Uyển chuyển nói, con thỏ này thì thôi, ta không thích tộc thỏ cho lắm. Trì Thuật An bị ghét, Tống Nam Thời ở bên cạnh hít sâu một hơi, uyển chuyển nói, ta là nữ tử, sư tỷ sư muội cũng là nữ tử. Nữ vương ông, ta không kỳ thị giới tính. Bọn họ có thể, các ngươi tất nhiên cũng có thể, Tống Nam Thời, nhưng ta cảm thấy ta không thể. Nữ vương ông hiền lành uyển chuyển khuyên nhủ, thử một lần đi. Các ngươi đều đẹp thế kia. Ta thật sự không đành lòng để ngọc rơi nơi hoang dã, cho nên ngươi chuẩn bị ăn cả nam lẫn nữ a. Tống Nam Thời hít sâu một hơi, đang muốn uyển chuyển từ chối thì nghe nữ vương ông kia nói, hơn nữa chỉ là vào tổ ông tranh xuất vương phu thôi. Nếu các ngươi hối hận thì có thể rời đi. Trước khi định ra vương phu, ta sẽ không cưỡng ép các ngươi. Ngươi vào tổ ông còn được một khoản linh thạch đấy. Tống Nam Thời vừa nghe đến hai chữ linh thạch, kìm lời muốn nói lại. Vân Chỉ Phong ở bên thấy thế, sợ nàng bán luôn cả nàng và hắn vì một chút linh thạch này, nhanh chóng quyết định kéo tay Tống Nam Thời lại, từ chối, chúng ta xin nhận ý tốt của nữ vương ông, nhưng chúng ta không đặt chí ở này. Núi xanh còn đó, sông còn chảy dài, chúng ta không hẹn ngày gặp lại, dứt lời, túm người đi ngay, những người khác hoàn hồn, vội vàng đuổi theo. Nữ vương ông nhìn bóng lưng bọn họ, cực kỳ tiếc nuối, người hầu bên cạnh không nhìn được nhắc nhở, đại nhân. Chúng ta phải bắt đầu tuyển lại vương phu. Nữ vương ông không có hứng nhìn lướt qua, chỉ cảm thấy sau khi nhìn thấy đám người kia, tất cả người dưới đài đều không lọt vào mắt nàng ta. Nàng ta chỉ có thể xua tay, nói, thôi. Tối nay mở hết phòng ở tổ ông ra đi, cho bọn họ thoải mái tiến vào. Sau tối nay, ba người có thể ở lại, chính là vương phu mà ta bổ sung lần này. Dừng một chút, nàng ta lại bổ sung, đương nhiên, bọn họ có thể dùng hết các thủ đoạn, chỉ riêng không được giết người. Dứt lời, người dưới đài lập tức vui mừng ầm ầm hoan hô. Tống Nam Thời đã đi xa cũng nghe được tiếng, không nhìn được nói, nếu đi vào là có một khoản linh thạch, chàng nói chúng ta có thể đi vào trước, sau đó lại giả vờ bị người ta đánh ra không? Vân Chỉ Phong nhìn nàng, lạnh tanh nói, nàng cảm thấy sau khi nàng đi vào thì thật sự có thể đi ra à? Nếu có thể rời đi bất cứ lúc nào, vậy vì sao vương phu nhân tộc kia lại bị lôi về? Tống Nam Thời dừng một chút. Cũng nhớ ra việc nghe nói sau khi vương phu nhân tộc kia bị dọa khóc ầm ĩ đòi về nhà lại bị nữ vương ông đưa về, hắn ta rõ ràng không vui, cho dù bị dọa khóc thật hay gì, hắn ta nhân lúc nhóm vương phu tranh đấu đã chủ động rời khỏi, nhưng nữ vương thích hắn ta, cho nên vẫn bị kéo về. Tống Nam Thời cười ngượng ngùng, bỏ suy nghĩ này, sau đó nàng vô thức quay đầu lại, muốn nhìn vị huynh đệ nhân tộc xui xẻo, tầm mắt nàng dừng ở tổ ông cách đó không xa. thấy có thị vệ đẩy một phòng ra để huynh đệ kia đi vào. Huynh đệ kia vừa hay quay đầu lại, không mang khăn trùm đầu. Tống Nam Thời trợn tròn mắt, huynh đệ kia cũng trợn tròn mắt. Hai người cứ ngây ngốc đối diện, mãi đến khi huynh đệ kia bị người ta đẩy mạnh vào phòng. Tống Nam Thời ngơ ngác quay đầu lại, nhìn về phía Chư Tụ. Nàng hỏi, sư tỷ, tỷ còn nhớ có sự đệ Tam Cửu Phong chạy trốn với cô nương yêu tộc sau đó phát hiện người ta một thê nhiều phu, lại chạy về, tiếp đó bị sư thúc Tam Cửu Phong đánh gãy chân không? Chư Tụ, nhớ rõ, sao vậy? Tống Nam Thời, bây giờ hắn ta thế nào? Chư Tụ ngẫm nghĩ rồi nói, hình như là lại về yêu tộc, nói là không muốn đi ê chề như vậy, muốn nói rõ cho cô nương yêu tộc. Tống Nam Thời, cô nương yêu tộc kia là chủng tộc gì? Chư Tụ thành thật lắc đầu, không nhớ rõ, nhưng dù sao không phải tộc ông. Tống Nam Thời im lặng, Chư Tụ hỏi, làm sao vậy, sư muội? Tống Nam Thời im lặng một lát, bất chợt nói, sao muội cảm thấy vương phu kia trông giống sư đệ Tam Cửu Phong? Chư Tụ, vì thế nàng ấy cũng im lặng. Sau một lúc lâu, nàng ấy không khỏi nói, cho nên sau khi hắn ta rời khỏi cô nương yêu tộc một thê nhiều phu, lại rơi vào tay một cô nương một thê nhiều phu khác. Tống Nam Thời thở dài, để tránh mình không cẩn thận cười thành tiếng. Sau đó nàng nói, tốt xấu gì cũng là đồng môn, cứu người đi. Trong lòng Vân Chỉ Phong đột nhiên dâng lên cảm giác xấu, cứu thế nào? Tống Nam Thời ngẫm nghĩ, chàng nói xem tối nay chúng ta cũng vào tổ ông kia cạnh tranh vương phu có được không? Vừa có thể lấy linh thạch còn có thể cứu sư đệ Tam Cửu Phong ra, Vân Chỉ Phong, cho nên nàng vẫn không quên báo danh là có thể lấy linh thạch đúng không? Vân Chỉ Phong, vậy sau đó thì sao? Sau đó thì làm gì? Tống Nam Thời ngẫm nghĩ, ăn cơm mềm. Mà cùng lúc đó, bên kia, Quyết Minh Tử và Quỷ Khanh thay hình đổi dạng cất giấu thân thể Thận Tiên Sinh vào nhẫn trữ vật, cũng từ đầu kia thị trấn đi vào. Lúc bọn họ đi vào đã sắp đến đêm, hai người nhập cư trái phép vào yêu tộc vừa mệt vừa đói, nhu cầu cấp bách tìm một chỗ nghỉ ngơi. Nhưng vấn đề hiện tại là trên người bọn họ đã không còn tiền, cũng không có lệnh nhập cảnh. Vì thế hai người chuẩn bị tìm hắc điếm, nhưng mà một trấn nhỏ chủng tộc ông, hắc điếm không dễ tìm. Hai người đi khắp thị trấn cả một buổi chiều không thu hoạch được gì, đang chuẩn bị tìm cái nhà hoang ở tạm, đột nhiên thấy một cái gác mái có rất nhiều phòng, thoạt nhìn cực kỳ giống khách điếm, hơn nữa đang có rất nhiều người dũng mãnh lao vào trong đó. Mấu chốt nhất là người trông coi cửa đã không kiểm tra thân phận, thậm chí còn phát tiền cho mỗi người đi vào. Hai người liếc nhau một cái, bọn họ vẫn rất cẩn thận, thò lại gần nghe ngóng, chỉ nghe được cái gì mà đại hôn nữ vương, cái gì mà phúc trạch. Quỷ Khanh hiểu rõ, có lẽ là nữ vương tộc ông ở đây sắp đại hôn, cho nên phát phúc lợi. Quyết Minh Tử ngẫm nghĩ, cảm thấy không sai, nhưng cứ thấy là lạ. Gã ngẫm nghĩ rồi nói, vào xem sẽ biết. Hai người lại liếc nhau, sau đó bọn họ cẩn thận lại cẩn thận, đi vào. Phía sau bọn họ, tộc ông nhìn bọn họ đi vào không nhịn được oán giận, hiện tại đến cả nhân tộc cũng đến cướp vị trí vương phu với chúng ta à. Tuy rằng muốn cứu sư đệ xui xẻo của Tam Cửu Phong, nhưng Tống Nam Thời không định đưa bản thân mình, đối tượng liên quan đến mình và sư huynh muội của mình vào thùng làm vương phu cho nữ vương ông. Cho nên trước khi đi vào, Tống Nam Thời cố ý hối lộ một binh lính tộc ông, hỏi thăm hình hình bên trong tổ ông. Sau đó, Tống Nam Thời vừa xót linh thạch của mình vừa cùng những người khác ngồi xổm ven đường chia sẻ tin tức. Tống Nam Thời gặm bánh nướng, nói, theo những thị vệ đó nói, vì tránh để nhóm vương phu đã được chọn bị cạnh tranh tối nay gây thương tích, mấy vị vương phu đã được chuyển đến ở trong mật thất tầng ngầm ở tổ ông. Mật thất này chỉ có các đời nữ vương ông mới có thể mở ra, cho nên muốn cứu người thì hoặc là chúng ta đi vào sau đó hủy toàn bộ tổ ông cướp người ra, hoặc là, nàng dừng một chút, nhìn xung quanh một vòng rồi nói, chúng ta được chọn thành vương phu, bị nhốt vào cùng sư đệ kia, sau đó nhân cơ hội cướp người ra. Nghe hai lựa chọn này, Vân Chỉ Phong theo bản năng muốn nói vậy hủy tổ ông kia đi, sau đó lại nghe Trì Thuật An vẫn luôn im lặng không lên tiếng bất chợt cất lời. Tổ ông kia do tổ tiên tộc ông thành lập từ 5.100 năm trước, lúc xây dựng tốn 310 vạn linh thạch. Không lâu trước đây Tống Nam Thời còn phát sầu vì giấy nợ 5.000 linh thạch, Vân Chỉ Phong bị người yêu cầm hết tiền. Tống Nam Thời uyển chuyển nói, ta cảm thấy nếu chúng ta tới tham gia đại hội tiên đạo, còn muốn giúp thái tử giữ được vị trí và mạng nhỏ, vậy không cần trở mặt với một nữ vương tộc ông. Mọi người cảm thấy đúng không? Vân Chỉ Phong nhắm mắt, ta không có ý kiến. Mấy người bị ép đạt thành nhất trí. Vì thế, mọi người hoặc đầy nhiệt tình hoặc lạnh lùng ngồi xổm bên đường gặm xong một cái bánh nướng sau đó đứng dậy chuẩn bị tham gia cuộc chiến sinh tồn, chuẩn bị đi tranh cử vương phu. Bọn họ một đường đi đến ngoài tổ ông thì thấy không hề ít người đến tranh ba suất vương phu này. Có vài thanh niên tộc ông có lẽ có phần biết mình biết ta, biết không tranh nổi nhưng rất nhiều thanh niên tộc ông vẫn muốn thử xem. Hơn nữa không chỉ là thanh niên tộc ông, Tống Nam Thời thậm chí còn nhìn thấy hai thanh niên nhân tộc mới cầm phí báo danh do thủ vệ phát đầy tươi cười đi vào. Từ từ, thanh niên nhân tộc, tầm mắt Tống Nam Thời dừng trên hai thanh niên nhân tộc đi vào kia, không nhịn được dụi dụi mắt. Nàng trợn tròn mắt, chỉ nhìn thấy hai sườn mặt xa lạ nhưng chớp mắt. Tống Nam Thời không kìm được, ô một tiếng. Vân Chỉ Phong phát hiện động tĩnh của nàng, nhìn sang nhỏ giọng hỏi, sao vậy? Tống Nam Thời không nhịn được nói, chàng nhìn bên kia đi. Nàng lặng lẽ chỉ về hướng hai thanh niên mới đi vào. Vân Chỉ Phong nhìn thoáng qua theo bản năng, tầm mắt lướt trong đám người. Hắn không phát hiện cái gì lạ thường thì lại quay đầu, nhỏ giọng hỏi, nàng phát hiện chỗ nào không ổn à? Phát hiện chỗ nào không ổn á? Đương nhiên là chỗ nào cũng không ổn. Ví dụ như trước đó nàng liếc mắt một cái nhìn thấy hai thanh niên nhân tộc xa lạ, vì sao chỉ trong nháy mắt, trong mắt nàng lại biến thành dáng vẻ của Quyết Minh Tử và Quỷ Khanh. Hơn nữa, nàng cảm thấy Vân Chỉ Phong không phải người mù, nếu nàng có thể nhìn thấy, vậy hắn không có khả năng dạo qua một vòng trong đám người, lại không phát hiện hai người sống sờ sờ. Nhưng nàng cũng không phải người mù. Ở trong mắt nàng, hai thanh niên nhân tộc xa lạ kia chỉ trong nháy mắt đã thay đổi hình dáng. Nàng lại dụi mắt, bọn họ lại đổi về. Nhưng chờ Tống Nam Thời cẩn thận nhìn sang, bọn họ lại là dáng vẻ hai cây dược liệu. Tống Nam Thời không nhịn được mím môi. Nàng không cảm thấy mình hoa mắt nhìn nhầm, nhưng đồng dạng, nếu bọn họ thật sự là Quyết Minh Tử và Quỷ Khanh thì dù hai cây dược liệu kia có ngốc thế nào, cũng không ngốc đến mức đã dùng thủ đoạn biến hóa dung nhan, còn có thể sai lầm biến về trước mặt công chúng được. Huống hồ xung quanh nhiều người như vậy dường như không ai nhìn ra hai người kia thay đổi mặt, đến cả Vân Chỉ Phong cũng không phát hiện khác thường. Dường như trong nhiều người như vậy chỉ có trong mắt một mình Tống Nam Thời, bọn họ mới là dáng vẻ Quỷ Khanh và Quyết Minh Tử. Tống Nam Thời không nhịn được suy tư, mà lúc này, hai người kia dường như cũng nhận thấy điều khác lạ, ngay giây phút bóng dáng biến mất sau cánh cửa thì song song quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa lúc đối diện với tầm mắt của Tống Nam Thời, hai người trợn tròn mắt, Tống Nam Thời dừng một chút, trên mặt không có chút khác lạ nào, chỉ khách khí cười với bọn họ rồi nhanh chóng dời tầm mắt đi dường như chỉ khách khí xa cách trong lúc vô ý đối diện với người ta. Ngay sau đó, bọn họ đã bị đám người hoàn toàn chen vào tổ ong, giây lát mất tâm. Tống Nam Thời như suy tư gì, vừa rồi, Vân Chỉ Phong vẫn luôn ở bên cạnh nhìn không nói chuyện, lúc này mới nhỏ giọng hỏi, hai bọn họ có vấn đề gì à? Tống Nam Thời hỏi, chàng nhìn ra bọn họ có vấn đề gì à? Vân Chỉ Phong, ta không nhìn ra nhưng nếu nàng nhìn chằm chằm vào bọn họ thì bọn họ chắc chắn có vấn đề. Nói cách khác, quả nhiên Vân Chỉ Phong cũng không nhìn ra bọn họ là hai cây dược liệu, vậy có vấn đề, có lẽ là đôi mắt của nàng. Tống Nam Thời như suy tư gì một lát, sau đó nói, pháp khí thay đổi dung mạo kia của chàng còn đó chứ? Chàng thay đổi khuôn mặt một cái cho ta xem trước đi. Vân Chỉ Phong không nói một lời, dứt khoát đi mò pháp khí. Những người khác không rõ lý do nhưng cũng biết Tống Nam Thời nhất định đã phát hiện vấn đề. Bọn họ khá phối hợp, vào lúc Vân Chỉ Phong tìm pháp khí, mấy người không hẹn cùng vây quanh Vân Chỉ Phong. Giang Tịch thậm chí bấm pháp quyết tạm thời che chắn tầm mắt người khác. Lúc này, Vân Chỉ Phong đã móc pháp khí ra, khép hờ mắt, ngay sau đó mở mắt. Hắn nhìn về phía Tống Nam Thời, Tống Nam Thời cũng nhìn chằm chằm vào hắn, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Tống Nam Thời không nhịn được nói, chàng thay đổi đi, Vân Chỉ Phong, ta đã thay đổi, nạn không thấy à, hắn hơi hoài nghi có phải pháp khí này không nhạy hay không, không nhịn được sờ sờ mặt mình rồi lại nhìn về phía những người khác. Giang Tịch nhìn ánh mắt hắn, lập tức nói, có thay đổi, nhưng Vân Huynh, ta cảm thấy lần sau ngươi có thể đừng biến thành tiểu bạch kiểm như vậy không? Hắn uyển chuyển bày tỏ nghi ngờ gương mặt này không phù hợp với thẩm mỹ của mình. Vân Chỉ Phong, Tống Nam Thời, hiện tại quan trọng là cái này à? Hiện tại quan trọng là hình như đôi mắt nàng có vấn đề đây này. Trì Thuật An cũng phát hiện điểm này, không nhịn được dùng ảo thuật nặng ra một đóa hoa, vương vuốt thỏ quơ quơ ở trước mặt nàng. Tống Nam Thời, ngươi duỗi móng vuốt lắc cái gì? Trì Thuật An, trong tay ta cầm một đóa hoa, Tống Nam Thời đang muốn nói ngươi có cầm quỷ gì đâu. Nhưng mắt vừa nhoáng lên. Khi vô thức nhìn qua, thật sự nhìn thấy trong tay hắn có đóa hoa, chờ nàng nhìn kỹ lại đóa hoa kia lập tức biến mất không thấy. Nàng không nhịn được duỗi tay chạm lên mắt, nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên cảm nhận được một ánh nhìn quen thuộc đến từ thiên đạo. Tống Nam Thời ngẩn ra, lúc này, thái tử yêu tộc kiến thức rộng rãi đã nói, vừa rồi ta dùng ảo thuật, pháp khí thay đổi dung nhan cũng là một loại ảo thuật. Hai loại này ở trong mắt nàng đều không có tác dụng, hiện tại dường như nàng đã miễn dịch với ảo thuật. Hắn đang chuẩn bị tham thảo loại tình huống này, Tống Nam Thời lại đột nhiên buông tay xuống, lẩm bẩm, bỏ giả để thật. Trì Thuật An khựng lại, Vân Chỉ Phong cũng khựng lại, hắn khẽ giọng hỏi, bỏ giả để thật là cái gì? Tống Nam Thời chớp chớp mắt, nói, hiện tại hai mắt này của ta có thể bỏ giả để thật. Đây là bốn chữ đột nhiên hiện lên trong lòng nàng trong giây phút nàng nhận ra cái nhìn chăm chú kia của thiên đạo. Vì thế nàng biết ngay, đây là năng lực thiên đạo giao cho nàng. Nói thật ra, cho dù sau khi nắm giữ quẻ càn, nàng mơ hồ biết mình được thiên đạo chọn là đại hành giả, nhưng sau vài lần kêu gọi mà thiên đạo không trả lời, thật ra nàng không có quá nhiều cảm giác với cái thân phận này. Mãi đến lúc này, nàng không biết đôi mắt này của mình có thể bỏ giả để thật từ lúc nào, cũng không biết ngoài cái này ra, thiên đạo còn trả lại cho nàng năng lực gì mà nàng chưa phát hiện. Nhưng nàng ý thức được một chuyện, thiên đạo, hóa ra thật sự chọn nàng. Nhưng mà, được ân huệ lớn thì phải trả càng nhiều thù lao, cũng không biết, rốt cuộc thiên đạo muốn nàng làm gì. Vân Chỉ Phong ở cạnh xem vẻ mặt nàng, cũng không hỏi năng lực bỏ giả để thật này đến thế nào. Hiện giờ nhiều người lắm miệng, hắn không tiện hỏi, chỉ nói, vậy vừa rồi hai thanh niên nhân tộc kia dùng pháp khí thay đổi dung nhan à? Bọn họ là ai? Tống Nam Thời dừng một chút, một lời khó nói hết, là, hai tên dược liệu kia. Vì thế Vân Chỉ Phong cũng im lặng. Hắn không kinh ngạc về việc bọn Quyết Minh Tử sẽ che giấu dung nhan, dẫu sao sau việc ở Hợp Hoang Tông, hai bọn họ chính là tấm bia ngắm. Nhưng mà, Vân Chỉ Phong nói với vẻ phức tạp, hai tên dược liệu này đã nghèo túng đến muốn tranh cử vương phu à. Tống Nam Thời vẫn có lý trí, lý tính nên phân tích, bọn họ có hơi ngốc, nhưng tốt xấu gì vẫn là người làm chuyện lớn, không đến mức một lòng một dạ làm tiểu bạch kiểm. Như vậy bọn họ cố ý chen đến tổ ông. Nàng chắc chắn, tổ ông này ắt có đồ hoặc là người mà hai tên dược liệu kia để ý. Nếu không bọn họ cũng không đến mức đoạt vương phu, nàng cho ra kết luận, những người khác vừa nghe, sôi nổi cảm thấy có lý. Trì Thuật An thậm chí nhíu mày suy tư, tộc ông bởi vì phương thức sinh sản, chủng tộc vẫn luôn không quá lớn, hơn nữa cực kỳ khép kín. Nhưng lịch sử của họ đúng là lâu đời, nữ vương ông cũng có thực lực tiếp cận độ kiếp kỳ. Có khi tổ ông thật sự ẩn giấu đồ gì đó mà bọn họ muốn tìm. Giang Tịch cũng suy đoán, cũng có thể không phải tổ ông, có lẽ là bên cạnh nữ vương có người nào đó mà bọn họ muốn tìm. Bọn họ tranh cử vương phu là vì tiếp cận nữ vương. Qua hai người thêm thắt, suy đoán này lập tức càng thêm hợp tình hợp lý, nói có sách mách có chứng. Tống Nam Thời không nhịn được giận dữ nói, ta biết ngay mà. Quả nhiên hai tên dược liệu lòng muôn dạ thú, Vân Chỉ Phong, bây giờ chúng ta còn đi vào chứ? Tống Nam Thời giận, đi vào. Đương nhiên đi vào. Vừa muốn cứu người, cũng muốn xem rốt cuộc hai tên chó kia muốn làm âm mưu quỷ kế gì. Các huynh đệ, lên cho ta. Nàng đầu tàu gương mẫu, hô lên rồi lao về phía tổ ông. Những người khác liếc nhau, đồng thời nhìn về phía Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong đơ mặt, nhìn ta làm gì? Lên theo nàng thôi. Vì thế cùng lên. Phía sau bọn họ, một đám thanh niên yêu tộc xem đến trợn mắt há mồm. Sau một lúc lâu, có người khiếp sợ nói, mị lực của nữ vương đã lớn như vậy ư? Nhân tộc thế mà còn nỗ lực hơn cả tộc ông chúng ta, không được. Chúng ta không thể để vị trí cho nhân tộc. Xông lên, kết quả là mỗi người đều đầy nhiệt huyết. Mà lúc này, trong tổ ông, hai dược liệu cũng đang khiếp sợ vì sự xuất hiện của đám người Tống Nam Thời. Quỷ Khanh kéo Quyết Minh Tử đến một góc, hạ giọng nói, không đúng. Vì sao bọn họ lại xuất hiện ở chỗ này? Quyết Minh Tử có chút lý trí, phân tích. Nơi này cách chỗ nhập cảnh rất gần. Nếu bọn họ muốn tham gia đại hội tiên đạo, xuất hiện ở chỗ này là việc bình thường mà. Quỷ Khanh lại lắc đầu, nói, không. Ta nói là bây giờ ở chỗ này, bọn họ thoạt nhìn cũng như muốn vào. Điều này quá trùng hợp rồi, Quyết Minh Tử, có lẽ vì vào chỗ này được phát tiền. Quỷ Khanh, thật có lý, nhưng hắn ta lại dùng sức lắc lắc đầu, nói, không đúng. Vừa rồi lúc nàng nhìn chúng ta, có phải đã nhận ra chúng ta rồi không? Quyết Minh Tử nhắc nhở, chúng ta dùng pháp khí, cho dù là đại năng phi thăng cũng không có khả năng nhìn ra manh mối. Quỷ Khanh còn muốn nói gì đó, lúc này ở bên đột nhiên có người đánh lộn. Bọn họ đang muốn nhường chỗ cho người ta thì nghe được tiếng hai người cãi nhau, chỉ bằng ngươi mà muốn làm vương phu của nữ vương á. Ngươi đi ra ngoài cho ta, ngươi có thể tới. Vì sao ta không thể tới? Hai người đồng loạt dừng bước, liếc nhìn nhau một cái. Quỷ Khanh chần chờ, bọn họ nói, vương phu, lúc này Quyết Minh Tử mới cảm thấy không đúng, lập tức đi hỏi thăm. Sau một lát, gã trở lại với vẻ một lời khó nói hết. Gã hỏi, ngươi biết vì sao nơi này lại phát tiền cho mỗi người đi vào không? Không chờ đối phương trả lời, gã lại nói, bởi vì con mẹ nó nơi này chính là chỗ tuyển vương phu cho nữ vương ông. Quỷ Khanh, Quyết Minh Tử hít sâu một hơi, không được. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đã. Nữ vương ông cũng không dễ đối phó, hiện tại chúng ta phải khiêm tốn, đắc tội nữ vương ông, chúng ta không dễ thoát thân. Gã nói rồi muốn chạy, Quỷ Khanh lại đột nhiên kéo gã lại. Quyết Minh Tử quay đầu đang muốn giận, thì thấy Quỷ Khanh nói, không được. Nói như vậy, chúng ta càng không thể đi. Quyết Minh Tử không thể tin nổi, ngươi muốn ở lại làm vương phu. Quỷ Khanh lại lắc đầu, ngươi nghĩ xem nơi này là chỗ tuyển vương phu, nhưng đám Tống Nam thời vẫn vào được. Bọn họ không thể làm vương phu sau đó ăn cơm mềm của nữ vương chứ. Như vậy bọn họ khăng khăng muốn vào, chỉ có một khả năng. Quyết Minh Tử không nhịn được hỏi, cái gì? Quỷ Khanh thông minh nói, nơi này nhất định có đồ gì hoặc người nào đó bọn họ muốn tìm hoặc là bọn họ muốn mượn thân phận vương phu, đến tìm cái gì đó bên cạnh nữ vương ông. Quyết Minh Tử, gã ngẫm nghĩ, sau đó vậy mà gã cảm thấy có lý, Quỷ Khanh đã sục sôi ý chí chiến đấu, không được. Chúng ta phải tìm được đồ trước bọn họ, Quyết Minh Tử, nhưng người biết bọn họ muốn tìm gì à? Quỷ Khanh dừng một chút, sau đó hắn ta đúng lý hợp tình nói, ta không biết. Nhưng chúng ta chỉ cần làm cho kế hoạch của bọn họ thất bại, làm cho bọn họ không làm được vương phu, vậy bọn họ sẽ không tìm được đồ mình muốn. Quyết Minh Tử lập tức ngạc nhiên nhìn về phía hắn ta, ngươi thế mà cũng có tí thông minh, dứt lời, gã nói thẳng, vậy được. Ngươi ở bên trong cạnh tranh vương phu, ta ở bên ngoài tiếp ứng cho ngươi. Nói xong gã muốn đi, Quỷ Khanh sao có thể để gã đi, hắn ta lập tức túm người lại, nói, không được. Ngươi đừng hòng lừa ta. Vương phu này, chúng ta phải cùng nhau làm. Quyết Minh Tử bị túm lão đảo một cái, thiếu chút nữa đâm vào trong đám người hỗn chiến, giận dữ, Quỷ Khanh. Ngươi hại ta, gã nhấc chân đá người ra ngoài. Vì thế, đám người hỗn chiến lập tức nhìn sang, hai bên đối diện, người yêu tộc lập tức nói, các huynh đệ xông lên, ném hai tên nhân tộc này ra ngoài trước, hai tên dược liệu kinh hãi. Bọn họ liếc nhau, quay đầu chạy luôn. Đám Tống Nam thời cầm phí báo danh, cẩn thận đi vào tổ ông. Mà lúc này, mọi người ở tổ ông đã vội không chờ nổi đánh nhau bởi vì tranh phòng, toàn bộ tổ ông đều là hỗn chiến. Nhưng bởi vì nữ vương ông hạ lệnh không thể giết người, cho nên bọn họ đánh vẫn rất kiềm chế. Ví dụ như đám Tống Nam thời vừa vào cửa, ở đối diện là một cây xương dài chọc về phía bọn họ. Mấy người lập tức né tránh, Vân Chỉ Phong thuận thế đạp người ra ngoài. Trì Thuật An lập tức nói, đây là xương ông của tộc ông, các ngươi phải cẩn thận. Phía trên thứ này có độc làm tê mỏi, sau khi bị đâm trúng chỉ có thể bị ném văng ra. Mấy người lập tức lòng còn sợ hãi, nhưng người ở tổ ông quá nhiều. Hơn nữa đám tộc ông này không biết lấy cảm giác vinh dự tập thể ở đâu ra, vừa thấy đám Tống Nam thời là nhân tộc, cho dù là đám người hỗn chiến cũng sẽ lập tức dừng lại. Hô một tiếng, không thể để nhân tộc chiếm vị trí vương phu, tất cả mọi người lập tức xông tới muốn giải quyết bọn họ. Nhưng đám Tống Nam thời còn không thể làm người khác bị thương, đánh đến bó tay bó chân, một đường vừa đánh vừa lui, trực tiếp từ tầng 1 bị ép đến tầng 5. Tống Nam thời không nhìn được nổi giận, hỏi Trì Thuật An, yêu tộc các ngươi đều có chủ nghĩa chủng tộc thế à? Cứ nhằm vào nhân tộc chúng ta, Trì Thuật An, ngươi đừng có mà quơ đũa cả nắm, hiện tại Tống Nam thời đã được biết trình độ cuồng nhiệt của việc tuyển vương phu trong tộc ông rồi. Nàng cảm thấy cũng quá khó khăn. Bọn họ cứ vậy vừa đánh vừa bị ép lùi về phía sau, một thoáng nào đó, lùi mãi, đột nhiên đụng vào người ta. Tống Nam thời không khỏi quay đầu lại xem, đối phương cũng quay đầu lại xem. Sau đó nàng vừa hay thấy tên dược liệu đã đổi mặt kia. Trong chốc lát, nàng sửng sốt, đối phương không khỏi cũng sửng sốt, bọn họ liếc nhau. Hiện giờ, trước mặt Tống Nam thời đều là tộc ông muốn ném văng bọn họ ra, bọn Quyết Minh Tử ở phía sau cũng vậy. Hai tóp người chạm trán ở hành lang tầng thứ năm. Trước sau tất cả đều là người, bọn họ bị vây. Mấy người vội vàng suy nghĩ, trong chớp nhoáng, bọn họ sôi nổi làm ra quyết định. Tống Nam thời nghĩ dù sao bọn họ cũng không biết mình đã thấy rõ thân phận của bọn họ, không bằng giả vờ không biết để lợi dụng bọn họ. Vừa lúc, đám Quyết Minh Tử cũng nghĩ vậy. Vì thế nhìn nhau một lát, ánh mắt hai đám người đồng thời thân thiện hòa ái. Tống Nam thời cười giả dối, vị huynh đài này, đều là nhân tộc. Hiện giờ tình thế nguy cấp. Không bằng chúng ta, hợp tác, Quyết Minh Tử cũng giả dối, thật khéo quá, ta cũng nghĩ vậy, vì thế hai đám người bắt đầu lòng mang ma quỷ hợp tác, hai đám người cộng lại, thực lực vẫn chân thật đáng tin. Bọn họ chung sức hợp tác, rất nhanh đã tránh thoát đám người hỗn loạn, một đường chạy trốn tới 6 tầng, tầng 6 ít người hơn nhiều, Tống Nam Thời và Quyết Minh Tử liếc nhau một cái, đồng thời cười, sau đó mở miệng, Tống Nam Thời, bây giờ tình huống này, lại bị bọn họ tiếp tục nhằm vào bất lợi với chúng ta. Không bằng chúng ta tìm phòng trốn tạm, Quyết Minh Tử, khéo quá khéo quá. Ta cũng nghĩ vậy, hai người nhìn nhau cười, xung quanh đều là bầu không khí giả dối hòa thuận vui vẻ, những người khác xem đến đau cả mắt, Tống Nam Thời xem xét một vòng, ánh mắt khóa vào một phòng chỉ có một chỗ ngoặt hành lang ra vào, thoạt nhìn rất khó chạy thoát thân, nói, huynh đài, ngươi xem phòng này, Quyết Minh Tử vừa hay cũng nhìn trúng phòng này, lập tức cười tủm tỉm nói, được được. Anh hùng cùng chung quan điểm. Cái này vừa hay, Tống Nam Thời cùng Quyết Minh Tử đi lên trước mở cửa. Lúc mở cửa, Tống Nam Thời liếc Vân Chỉ Phong một cái. Quyết Minh Tử cũng liếc Quỷ Khanh một cái, còn cố ý chớp chớp mắt với hắn ta. Vân Chỉ Phong liếc mắt một cái đã hiểu ý của Tống Nam Thời, Quỷ Khanh lại ngây ra. Sau một lát, hắn ta cẩn thận dò xét, cũng chớp chớp mắt với gã. Quyết Minh Tử đang chờ đồng đội đáp lại, gã thiếu chút nữa nôn ra cơm đêm qua ăn. Nhưng bây giờ cũng không phải gã có thể nhắc nhở, tên đã trên dây. Gã không tin dưới tình huống đám Tống Nam Thời không biết thân phận của gã và Quỷ Khanh mà lại có chuẩn bị. Vì thế, cửa mở, hai người cùng nhau đi vào, nhưng vừa bước vào phòng, ngay sau đó, hai người đồng thời ra tay với đối phương. Vân Chỉ Phong cực kỳ ra sức, đâm ra một kiếm vào lúc Tống Nam Thời ra tay. Các đồng đội cũng cực kỳ ra sức, lập tức nhằm về phía Quỷ Khanh. Mà lúc này, Quyết Minh Tử một cây chẳng chống vững nhà, đang chờ Quỷ Khanh chi viện. Gã kêu to, hỗ trợ, nhưng không có trả lời. Hắn ta không nhịn được nhìn sang, thì nhìn thấy đồng đội của mình không chút do dự, quay đầu chạy thẳng. Quyết Minh Tử, đờ mờ nhà ngươi. Ngươi nghe thấy không hả? Đờ mờ ngươi, Quỷ Khanh chạy trốn dứt khoát lưu loát như vậy, đừng nói Quyết Minh Tử, đến cả bọn Giang Tịch đều ngẩn ngơ. Bọn họ đã chuẩn bị xong xuôi mình sẽ đi cản Quỷ Khanh khi hắn ta chi viện cho Quyết Minh Tử, ai biết hắn ta bán đồng đội dứt khoát như vậy, dứt khoát đến bọn họ căn bản không kịp phản ứng. Chờ bọn họ hoàn hồn, Quỷ Khanh đã chạy rất xa, sắp chạy xuống thang lầu, Giang Tịch căng thẳng, dẫn hai sư muội đuổi theo, nhưng thực lực Quỷ Khanh cao hơn bọn họ chỉ chậm một lát, đã thấy không đuổi kịp người. Bọn họ cảm thấy, lần này sợ là phải để Quỷ Khanh chạy thoát, Quỷ Khanh cũng cảm thấy như vậy, hắn ta nghĩ thầm có câu giữ được trừng xanh sợ gì không có củi đốt, hiện tại bọn họ đã không có đại hoàng có thể nắm giữ quẻ khôn, thực lực vốn giảm mạnh, bên đối diện Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong. Một người nắm giữ quẻ càn, một người đã là độ kiếp kỳ, bọn họ tất nhiên không địch lại, đón đánh cũng sẽ lưỡng bại câu thương. Hắn ta cảm thấy chỉ có hắn ta chạy thoát mới có thể cứu đồng đội của mình ra, vì thế hắn ta trốn không chút do dự, không thẹn với lương tâm. Nghĩ vậy, một chân hắn ta bước lên cửa thang lầu, mắt thấy thắng lợi ngay trước mắt, trong lòng hắn ta không kìm được cực vui mừng. Sau đó hắn ta bị đám yêu tộc đuổi theo đánh bọn họ chặn lại. Một đám tộc ông trắng ở cửa thang lầu, chặn toàn bộ thang lầu chật như nêm cối. Bọn họ vừa thấy Quỷ Khanh, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.